Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lặng nhìn cái xác thằng Thiện bị bổ bê bết máu, mình mẩy đầy rẫy vết thương rách toẹt trên cổ, trên mặt, tay chân đâu đâu cũng có. Thằng Nhân vẫn kinh hãi không nguôi. Chợt lại một phen thót tim khi chứng kiến cảnh tượng một hồn ma bỗng xuất ra khỏi người thằng Thiện bay về một cõi vô định nào đó. Nhân cười lên điên dại. Từ đằng xa, Đức và Liêm đi đến thấy cảnh tượng này liền la lên thất kinh, xông tới. Thằng Liêm nghiến răng quát lớn. Sao mày giết nó chứ? Mày điên à? Nó có tội tình gì chứ? Nhân không trả lời tiếng nào cả. Mày trả lời đi chứ, thằng chó. Nhân nổi cơn nóng giận quát. Phải, là tao giết nó, nhưng nó không phải là thằng Thiện. Nhân nói. Rõ ràng bọn tao đã thấy mày cầm búa bổ nó. Cả hai tụi tao đó, mày còn chối hả? Nó làm gì mày? Thằng chó cặn bã. Thằng Đức cũng giận dữ chen vào, đấm thằng Nhân hai phát lăn cù. Là mày giết thằng Tâm luôn đúng không? Chỉ có thể là mày giết nó thôi. Nhân đứng dậy với thái độ chán nản giải thích. Là tao giết thằng Thiện đó. Nhưng còn thằng Tâm chết thì tao không biết gì cả. Đừng đổ lên đầu tao. Một khoảng im lặng bao trùm. Vậy mày giết thằng Thiện để làm gì? Thằng Đức vừa tức giận đỏ mặt, vừa rơm rớm nước mắt. Nhân chỉ vào mặt của thằng Đức nói. Tụi bây cũng biết câu hỏi đó. Tao giết để làm gì? Thì chắc là tụi bây cũng biết là tao không hề có bất kỳ lợi lộc gì khi giết nó rồi đúng không? Để bớt người chia tiền bán hai cốt. Thằng Liêm nói. Nghe xong thì Nhân tức giận đỏ mặt tía tai vì không nghĩ là tụi nó có thể nói như vậy. Nhưng Nhân bỗng ngẫm nghĩ lại, liền bỏ tay xuống nhẹ nhàng pha chút khẩn trương nói. Bởi vì khi nãy tao quay về đây lấy mớ đồ thì ở trong cái túi đó có chứa một đứa nhỏ. Nó là một con quỷ. Nếu tao đoán không lầm, rất có thể đó là đứa nhỏ mà tụi mình nạy nắp quan tài khi nãy. Tao thấy nó cầm mấy khúc xương liêm tới liêm lui. Tao sợ hãi nên ngã xuống đất. Thì bất ngờ thằng Thiện xuất hiện. Rồi chả hiểu vì sao, nó như người vô hồn còn đột nhiên cầm cây sắt đó định đâm chết tao nữa. Lúc đó thì nó đáng sợ lắm, như một con quỷ đội lốt người vậy. Còn nói cái gì mà? Ai bảo tụi bay phạm vào đất này làm gì? Rồi còn đòi giết tao nữa. Nó không phải là thằng Thiện, mà là quỷ dữ. Thế là tao với nó rằng co xém chút là tao mất mạng. Cũng may là mạng tao lớn mà giết được nó. Chắc tụi bay không tin tao thấy cái gì đâu. Khi nó vừa nằm đó chết, tao thấy rất rõ từ người nó xuất ra một bóng đen rồi biến mất vào tán cây kia. Tao nói thật đó, tụi bay tin hay không thì tùy. Từng câu từng chữ Nhân nói ra khiến Đức và Liêm chợt lưỡng lự bàn tin bàn nghi. Không biết phải làm sao cho đúng, nên tin hay không. Chợt thằng Đức vội vàng bước đến cái túi đựng xương cốt nhìn vào thì chả thấy thằng bé mà như lời thằng Nhân đã kể. Lúc này thì thằng Đức quay sang liếc lại Nhân. Nếu mày nói thật, thì thằng nhỏ liếm xương của mày đâu? Tới giờ mà mày còn láo à? Thằng Nhân nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, cứng đơ người nhấc từng bước lại xem. Quả thật, đứa con nít đó đã biến mất không một dấu vết. Mày nói thử xem, làm sao mà tụi tao còn tin mày được? Thằng Liêm cười khinh nói. Nhân cố gắng bình tĩnh hết mức dãi bày. Thứ nhất, tao giết thằng Thiện và kể cả thằng Tâm chỉ để chia mớ tiền ít ỏi từ vụ bán hài cốt à? Tao được bao nhiêu tiền từ nó chứ? Rồi phải giết chính anh em của mình sao? Chúng mày nghĩ tao cặn bã đến mức đó à? Thứ hai, nếu tao nói dối thì mắc mớ gì tao phải nói thêm vào vụ thằng nhỏ quỷ quái trong cái túi để rồi tụi bay không tìm thấy nó chứ? Khác nào là tự hại thân tao? Những lời thằng Nhân nói quả nhiên không phải là vô lý. Tao xin tụi bay, dù tin hay là không tin tao đi nữa, mau chóng thoát khỏi nơi này. Tao biết sợ là gì rồi, cũng đã tin trên đời này thực sự có ma quỷ, nên tao muốn tụi mình cùng nhau, dù muốn hay không, nhất định phải đi khỏi nơi này. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ có kết cục y như thằng Tâm và thằng Thiện vậy. Nhân nức nở nói. Lại là sự im lặng, họ nhìn nhau bằng mắt và ngẫm nghĩ. Liêm bấy giờ đã siêu lòng hoàn toàn, khi vẫn còn tin rằng có điều bất thường trong khu rừng. Và khi nghe những lời mà thằng Nhân nói, Nhân chưa bao giờ sợ hãi như vậy và cũng chưa từng nói chuyện chân thành đến thế. Còn thằng Đức đứng cạnh bên, tuy đã đồng ý cùng nhau hỗ trợ để ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn còn chút lưỡng lự đề phòng, chưa tin tưởng tuyệt đối nếu bạn đã nhẫn tâm ra tay giết người. Được, đi cùng nhau. Tao nghĩ mày không có gan làm bậy một lần nữa. Thằng Đức nói. Nếu những lời thằng Nhân nói là thật, thì mang theo vũ khí để đề phòng nữa. Mỗi đứa cầm một thứ đi. Thằng Liêm nói. Ba người họ một lần nữa nhìn vào cái xác của thằng Thiện, máu me tứ tung, rồi cùng nhau tìm đường chạy khỏi khu rừng Đe Tôm. Một nơi mà họ đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net